Chương 3169, đào hang đào được thời không cổ lộ. Lúc trước, tinh hà vũ trụ nguy cơ, phương thần bản tôn đích thân đến, giải quyết nguy cơ về sau, tiện đường trở về khu vực phía Nam Thiên Xu Viện, hủy diệt thi ma tộc. Năm cái tiểu gia hỏa đang lúc bế quan, phương thần cũng không có quấy rầy. Ai có thể nghĩ tới, từ biệt nhiều năm, cái này năm cái tiểu gia hỏa, thế mà tại thời không cổ lộ bên trong cùng mình gặp nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, phương thần nội tâm cu nở dê 10 phần cờ hờ nở động. Đây chính là thời không cổ lộ, mà lại hắn thân ở kim sắc trong pháo đài cổ. Năm người ngay tại dưới mí mắt hắn, theo trong đất bùn chui ra, làm sao có thể không để cho người ta cờ hờ nở động lao đại, chúng ta nhớ ngươi. Nhiều năm không thấy, năm người đều không có biến hóa quá lớn, tiểu lao thử dính tại phương thần bên cạnh, thập phần vui vẻ. Một lúc lâu sau, phương thần nội tâm gợn sóng, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn, đảo qua năm người. Tiểu lão thử, tiểu hoàng, xuyên sơn giáp, tiểu hải, lão thần cô ôn. Phương thần nội tâm, có chút thổn thức. Các ngươi làm sao lại theo trong đất bùn chui ra? Phương thần nhịn không được dò hỏi. Lão đại, chúng ta năm cái thực lực quá yếu, lúc ấy tại Thiên Xu Viện bế tử quan, về sau đã thức tỉnh thiên phú thần thông, thực lực có chỗ tăng lên. Rảnh rỗi đến nhàm chán, ta liền bắt đầu đào hang. Đào lấy tiểu đào được nơi này tới. Tiểu lao thử vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, lao đại ngươi còn không biết, chuột ca thức tỉnh thiên phú thần thông, thật là đáng sợ, không hổ là phệ thiên thần thử nhất tộc, đào hang bản lĩnh, có thể xưng hỗn độn đệ nhất nhân. Một bên tiểu hoàng nói. Bây giờ tiểu hoàng, sớm đã trở thành nghĩ hoàng tộc trí cường giả. Liền hắn cũng nhịn không được tán dương tiểu lao thử, có thể nghĩ, cái sau thiên phú thần thông mạnh bao nhiêu. Các ngươi đào hang đào được nơi này? Phương thần mở to hai mắt nhìn xem năm người hỏi. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Tiểu lao thử hỏi. Đúng rồi lao đại, đây là địa phương nào? Tiểu hoàng hơi nghi hoặc một chút, nhìn khắp bốn phía, cũng không có cái gì phát hiện. Lao đại, ngươi làm sao lại đến khu vực phía nam, có chuyện gì phải xử lý sao? Phương thần trực tiếp im lặng, hóa ra mấy tên này còn tưởng rằng, nơi này là khu vực phía nam, hắn không cách nào tưởng tượng. Trước mắt cái này năm người, đào hang thế mà theo khu vực phía nam đào được bắc bộ khu vực, thế này thì quá mức rồi, dù là trong lịch sử, cũng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Nơi này là bắc bộ khu vực. Phương thần lắc đầu, cố nén chấn định nói. Cái gì bắc bộ khu vực? Tiểu hoàng bọn người, mười phần chấn kinh. Chỉ có tiểu lão thử, nhẹ nhàng gật đầu, tự nhủ, trách không được, ta đào vài chục năm, mới đào thông. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác đã đào được bắc bộ khu vực. Nhìn trước mắt năm người, phương thần dở khóc dở cười. Nếu là ngoại giới có người biết được, tiểu lão thử đào hang theo khu vực phía nam đào được bắc bộ khu vực, không biết sẽ khiến bao lớn sóng gió. Thiên phú thần thông của ngươi đến cùng là cái gì? Phương thần càng thêm hiếu kỳ, tiểu lão thử đến cùng đã thức tỉnh dạng gì thiên phú thần thông, lại có thể phá vỡ bắc bộ khu vực bích trướng, đến chỗ này. Phải biết, nơi này chính là thời không cổ lộ á. Ông tiểu lao thử tâm ý khẽ động, một tầng gọn sóng, bao trùm tại hắn làn ra tầng ngoài, lực lượng kinh khủng, nhộn nhạo lên. Chỉ thấy tiểu lao thử móng vuốt nhỏ đống nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức hạo đãng tử sắc lực lượng, bao trùm tại hắn móng vuốt nhỏ bên trên. Xoạt nó móng vuốt nhỏ một chảo, hư không xé rách, không gian phong bạo hiện lên. Hô hô hô một lát sau, không gian phong bạo tiêu tán. Tiểu lão thử trên người tử sắc lực lượng, đã thu liễm. Cái này phương thần mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào hư không, trong lòng vạn phần chấn động. Tốt huyền ảo quy tắc. Phương thần trầm ngâm nói, vừa mới tiểu lão thử thi triển thiên phú thần thông thời điểm, hắn mơ hồ trong đó cảm ứng được một loại cực kỳ đáng sợ quy tắc. Loại lực lượng này, nếu là sinh sôi đến đỉnh phong, nhất định có thể hủy thiên diệt địa. Lão đại! Thiên phú của ta thần thông thế nào? Tiểu lao thử cười hắc hắc nói, từ khi ta thức tỉnh cái này một thiên phú thần thông về sau, mấy người bọn hắn căn bản không nguyện ý cùng ta so tài. Ngươi còn nói, móng vuốt của ngươi có bao nhiêu sắc bén, ngươi không biết sao? Tiểu hoàng nhịn không được nhả ránh. Đu nở dê đờ y, móng vuốt của ngươi tùy ý một chảo, phòng ngự của chúng ta tiểu bị phá ra, đánh như thế nào bị ngươi tay thoáng cái, chúng ta ít nhất phải khôi phục thời gian mấy tháng. Liên phong ngự tối cường xuyên sơn giáp, cũng nhịn không được lắc đầu. Ai bảo các ngươi quá yếu đâu? Tiểu lão thử vênh vang đắc ý nói. Đúng rồi lão đại, vừa mới chúng ta ăn người kia là ai? Cho đến lúc này, tiểu lão thử mấy người bọn hắn, mới nhớ tới áo bào đỏ lão giả tới. Đào hang mười mấy năm qua, lực lượng của ta tiêu hao quá lớn, bắp thịt thực sự quá đói, nhịn không được nhìn thấy người kia, liền trực tiếp ăn. Tiểu lão thử lúng túng nói. Phương thần lắc đầu, không sao, coi như các ngươi không phục tùng hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Phương thần nhẹ nhàng sờ lấy tiểu lão thử đầu nói, đã chúng ta ở đây gặp nhau, như vậy thời gian kế tiếp, chúng ta liền cùng một chỗ chinh chiến. Năm người thể nội, nhiệt huyết sôi trào. Quá tốt rồi, đã thật lâu không cùng lão đại kề vai chiến đấu. Cắc cắc cạc. Sau đó thời gian, Phương thần một mực tại cùng năm cái huynh đệ nói chuyện thiếm. Một mực đến 3 ngày sau, tiểu lão thử bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, Phương thần mơ hồ trong đó cảm giác, kim sắc trong pháo đài cổ, tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Phương thần no y soạt thi triển đại bàng thân pháp, mang theo không huynh đệ, nhanh chóng rời đi kim sắc pháo đài cổ. Tại hắn rời đi không lâu, màu đen tế đàn biến mất chỗ, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, hiện ra vô cùng lực lượng cường đại. Trong chốc lát, toàn bộ kim sắc pháo đài cổ, bị cái này lực lượng cường đại bao phủ. Ngay sau đó, cái này đến cái khác cường giả, thần bí giáng lâm. Như Phương thần ở đây, chắc chắn phát hiện, những người này cùng áo bào đỏ lão giả giống nhau, đều là đến từ đi qua. Thời không cổ lộ bên trong, tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập. Năm cái tiểu gia hỏa hết sức tò mò, tả hưu đảo mắt. Đây chính là thời không cổ lộ sao tiểu lao thử hỏi. Cẩn thận một chút. Vượt qua kim sắc pháo đài cổ về sau, Phương thần tiếp tục hướng phía thời không cổ lộ cuối cùng tiến lên. Mấy ngày về sau, bọn hắn tại một ngôi sao trước đường chân. Lão đại, trên ngôi sao này, yêu lực rất mạnh, thích hợp chúng ta tu hành. Tiểu lao thử nói. Phương thần gật đầu, vừa xài bước ra, đập vào ngôi sao này. Đông đông đông cường đại yêu tộc lực lượng, không ngừng xâm nhập mà tới. Đế cảnh phòng ngự toàn diện mở ra, đem ngăn cản. Mà tiểu lão thử bọn hắn 5 cái, thì lại như là rồng vào biển rộng, vui sướng hấp thu yêu tộc lực lượng. Nếu là một mực có thể như thế, tốt bao nhiêu nhìn xem 5 người, Phương thần lẩm bẩm nói. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu cười khổ. Có người địa phương, tự có giang hồ địa phương, tự có đấu tranh. Chỉ có thực lực của mình mạnh lên, mới có tư cách bảo hộ người cần bảo vệ. Phương thần còn đắm chìm trong huynh đệ gặp lại trong vui sướng, không có chút nào phát giác được thời không cổ lộ phát sinh biến hóa. Kim sắc pháo đài cổ biến hóa, đã dẫn phát liên tiếp hiệu ứng. Âm âm giới thành trong kết giới, đột nhiên trong vòng trời, xuất hiện kinh khủng dị tượng, chấn động sở hữu giới chủ. Siêu siêu siêu 4 đạo thân ảnh, tuần tự đi tới kết giới sơn dưới chân. Bí tàng lại xuất hiện. Tâm thần tông diễm tâm giới chủ, đôi mắt cực nóng, kích động nói. Thật sự là trời cũng giúp ta, lần trước bí tàng mở ra, ta không có cơ hội tiến vào, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Dứt lời, diễm tâm giới chủ thân hình lóe lên, đi tới thời không cổ lộ trước đó. Hưu hắn vừa xài bước ra, chui vào thời không cổ lộ bên trong. Như thế bí tàng, làm sao có thể thiếu được ta cảnh lang giới chủ của ta độc đạo, cũng đạt tới một cái điểm tới hạn. Cờ nguy cơ sinh tử áp bách, mới có thể đột phá. Độc thủ giới chủ cùng cảnh lang giới chủ, QNZ lần lượt tiến vào thời không cổ lộ bên trong. Cuối cùng, chỉ để lại áo trắng như tuyết Âu Dương Lạc Tuyết. Nàng đứng lặng lặng, xinh đẹp thân thể, hoàn mỹ hiện ra. Tam thiên thanh thi, cho NZ ta y đầu vai, gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một chút lãnh đạm. Đột nhiên, nàng quay đầu, nhìn về phía hư không, nếu không muốn chết, thì không nên đi vào. Nói xong, nàng QNZ tiến vào thời không cổ lộ bên trong. Hô hô hô âm thầm, hiện ra rất nhiều giới chủ. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ tham lam. Đan vo đạo một đường, vốn là long đong, nếu là bị ngần ấy khó khăn hù sợ, như thế nào tăng thực lực lên có ít người, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi vào. Mà còn có một số người, nghĩ đến thiên tâm giới chủ QNZ ở trong đó, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Sau đó không lâu, một phần giới chủ tiến vào thời không cổ lộ, còn có một phần giới chủ thì là tiếp tục gần nấp đi khổ tu, tranh thủ bước vào siêu phàm chi cảnh.